Chương 4798 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Hà nhận sợ. Người đăng, Quách Tĩnh Thắng cuồng bạo vô cùng, lấy vô địch chi tư đem Đông Nhạc Thái Hạo trấn áp, cái gì gọi là đại đế, cái gì gọi là bá đạo, giờ khắc này tại doanh trên thân biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Đông Nhạc Thái Hạo vô cùng thê thảm, cùng là đại đế, bây giờ lại bị thắng. Cuồng loạn, loại này chênh lệch, là một loại sỉ nhục, nhưng giờ phút này, không thể làm gì thắng thủ đoạn, thật ngông cuồng làm lộ. Nghiền ép thức lực lượng bộc phát. Đánh giờ phút này Đông Nhạc đại đế đã sinh lòng bóng ma, vô lực phản kháng, nhất là thắng cuối cùng một câu kia, có hay không tư cách, càng là trong. Khoảnh khắc đem Đông Nhạc đại đế tất cả kiêu ngạo đều cho sụp đổ. Cái này sao có thể, cùng là đại đế, chênh lệch này làm sao có thể như thế? Lớn, y. Mà lại một tôn vẫn là thượng cổ đại đế, một cái chỉ là 2000 năm trước đột nhiên xuất hiện. Làm sao lại cường đại như vậy? Xong, hôm nay của ta phủ, đem long trời lỡ đất. Tám điện Diêm Vương trong lòng một mảnh đau khổ, Thái Hạo bại, không chút huyền niệm bại, bại cực kỳ triệt để, trọng yếu hơn là, hắn một thất bại, toàn bộ trong địa phủ, đem không người có. Thể ngăn cản Long Phi một bên, Long Phi nhìn trận chiến này kết thúc, trong lòng cũng là chiến ý. Tiêu thăng. Thắng cường đại, đổi mới Long Phi nhận biết, trong lòng đối với. Lực lượng càng là điên cuồng khát vọng, đại trượng phu làm như thế, hoành hành một thế, bại đại đế, đấu thương khung. Có ta vô địch, chính lúc này, hư không bên trên, Doanh Câu cùng Minh Hà lão tổ chiến đấu cũng. Đã tiến vào hậu kỳ, vô tận tinh hồng huyết hải, cùng ám trầm vô cùng Minh Hà. Cũng tại lúc này tách ra ầm ầm ầm ầm, hai thân ảnh, phân hóa chân trời, như là hai thái cực, sừng sững hư không. Minh Hà lão tổ. Không hổ là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, mặc dù có chút hoa trương, nhưng không có để bản tọa thất vọng. Doanh Câu trên thân đã bị thương, cực kỳ thảm trọng. Toàn bộ thân thể đều gần như là một loại sụp đổ. Trạng thái. Cánh tay đứt gãy, bạch cốt xâm nhiên, chỉ một điểm này, liền đã có thể nhìn ra giữa hai người chiến đấu là bực nào. Cuồng bạo, nhưng cái này không chút nào đổi Doanh Câu cuồng bạo bản tính. Không cố kỵ gì mà giờ khắc này Minh Hà lão tổ, đồng dạng cũng là bị thương thật nặng, trên cánh tay, trên ngực, đều đã bị Doanh Câu lợi trảo xuyên thấu, mấy cái huyết. Động, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí đại đội trưởng kiếm đều đã cầm không. Vững, rơi xuống tại Minh Hà phía dưới. U Minh chi chủ, ngươi cũng không yếu. Sai ta bên ngoài, giữa thiên địa, có. Thể cùng ngươi giao thủ, không cao hơn 5 cái. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng, một trận chiến này, Doanh Câu cường đại để hắn cũng vô kế khả thi, Minh Hà không khô, lão tổ bất tử, nhưng Doanh Câu đồng dạng gần như là bất tử. Bất diệt tồn tại, ngay cả hắn sát khí cũng không thể đoạn tuyệt Doanh Câu sinh. Cơ. Đừng giả bộ bức, lão tử mặc dù cùng, cũng không có ngươi giả bộ như vậy. Đối với Minh Hà, Doanh Câu cười nhạo, căn bản không thèm để ý, đón lấy, Doanh Câu xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía thắng, ư nghĩ không ra ngươi cũng ra, bất quá vừa vặn, ngươi đã tới chuyện hôm nay. Thỏa. Doanh Câu mặt lộ vẻ ý cười, trước đó chiến đấu hắn mặc dù tại cùng Minh Hà lão tổ một trận chiến, nhưng đối với thắng cùng Đông Nhạc Thái Hạo chiến đấu, cũng để ở trong mắt hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ. Minh Hà lão tổ, lui ra đi. Tiếp tục trông coi ngươi Minh Hà, ngươi còn có thể sống thêm một cái kỷ nguyên. Một thế này ngươi đừng đi ra, nếu không hẳn phải chết. Thắng nói, bá khí vô cùng. Ngươi ây Minh Hà lão tổ muốn phản bác, sắc mặt đỏ bừng, nhưng nhìn đến Đông Nhạc Thái Hạo thảm trạng, cũng biết chuyện hôm nay, bọn hắn đã bại, kẻ thất bại liền không có quyền nói chuyện, đây là vĩnh hằng chân lý. Đi. Minh Hà lão tổ nặng nề một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chờ một chút. Nhưng chính lúc này, Long Phi mở miệng. Muốn đi có thể, đem người đem thả ra. Long Phi nói, rèn sắt khi còn nóng, hiện tại Minh Hà chiến bại, đối mặt Doanh Câu cùng thắng. Hai tôn đại thần, đã không muốn tiếp tục dây dưa, lúc này mở miệng muốn người. Chính là thời cơ. Làm càn, tiểu tử, ngươi cho rằng có hai người bọn họ ngươi liền có thể muốn. Làm gì thì làm sao? Minh Hà khó thở lúc đầu. Một trận chiến này liền để hắn cực kỳ khó chịu, địa phủ Diêm La mời hắn, vốn là vì diệt sát Long Phi. Nhưng bây giờ, toàn bộ. Địa phủ đều nhanh muốn sụp đổ, địa phủ khí vận đều bị Long Phi thôn phệ bảy. Thành, nhưng Long Phi nhưng như của bình yên vô sự, kết quả này đã để trong lòng của hắn nén giận, hiện tại Long Phi lại còn mở miệng tìm hắn muốn người, trực tiếp để hắn nổi giận. Ngươi nói không sai, hiện tại hắn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thắng mở miệng nói ra, Long Phi sững sờ, rung động trong lòng, thắng thật là thật ngông cuồng làm lộ, cái này cho Long Phi một loại cảm giác, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, quá lâu đến nay, Long Phi từ Thiên Vũ đại lục cuộc khởi, trên đường đi trên cơ bản đều dựa vào mình, loại này tại cường giả tuyệt thế đứng đài tình huống, ít, càng thêm ít. Má nó, trách không được trước đó đụng phải những đại gia tộc kia đệ tử, sẽ như thế cuồng bạo. Hôm nay lão tử xem như cảm nhận được, có loại này lực lượng, sẽ còn sợ ngu bức liền xong rồi. Long Phi trong lòng cảm khái, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp tiến lên một bước, lão tử chính là muốn làm gì thì làm, hôm nay, người ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, không phải, liền lại đến một trận. Ta cược danh câu, có thể đem ngươi tiêu diệt. Long Phi nói, từng chữ nói ra, một bên Doanh Câu sững sờ, nhìn xem Long Phi lấy chính mình khi gia hổ, cười lớn một tiếng, e nói không sai, dù sao như là đã bắt đầu, vậy liền lại đến một trận, bản tọa cũng muốn nhìn xem, có thể hay không diệt ngươi. Doanh Câu nói, Minh Hải chi chủ có thể hay không diệt ngươi, bản đế không biết, nhưng ta chỉ có thể nói, hôm nay ngươi không thả người, ngày khác bản đế binh thức dậy phủ. Trận chiến đầu tiên, chính là Minh Hà. Thắng cũng mở miệng, đây đã là uy hiếp trắng trợn, Long Phi trong lòng cũng là thoải mái đến không được, hiện tại trận doanh, quá cứng hạch, hoàn toàn chính là vô địch, thậm chí, hiện tại chính là có thánh nhân xuất hiện, Long Phi trong lòng đều sẽ cảm giác được không cần thiết sợ hãi, mà một bên Minh Hà lão tổ, lúc này cũng trầm mặt xuống, nhìn xem Long Phi ba. Người đốt đốt bức bách. Tốt, tốt, tốt. Huyết Hải chi chủ, Phong Đô đại đế, lão tổ ta nhớ kỹ. Trời ba tuần, đi đem nữ nhân kia mang đến. Minh Hà lão tổ nói, trực tiếp nhận sợ, loại này trận doanh, hắn chỉ có thể nhận sợ. Một lát sau, Huyền Hộ sư tôn được mang đi ra. Sư tôn. Huyền Hộ trong mắt mừng rỡ không thôi, không có chút nào lo lắng. Trực tiếp đi lên, đem mình sư tôn cấp cứu hạ, thế nhưng là sau một khắc, Huyền Hộ trên thân kiếm liên điên cuồng phun trào. Nổi giận vô cùng. Đáng chết, các ngươi đến cùng đối sư tôn ta làm cái gì? Huyền Hộ tức giận. Chất vấn, giờ phút này Huyền Hộ sư tôn đã sắp chết, sinh cơ thiếu thốn, nếu như không phải bản thân tu vi cường hoành, sợ là đã là một người chết. Mà lại, trọng yếu hơn là, hồn hỏa tại cái này vô tận Minh Hà xâm nhiễm phía dưới, đã trở nên ảm đạm vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, một khi hồn hỏa dập tắt, chính là chân chính hồn phi phách tán. Bản tọa làm cái gì còn không cần hướng các ngươi bàn giao. Bất quá chuyện hôm nay, sẽ không như thế được rồi. Minh Hà hung ác vừa nói đạo, sau đó hai tay vạch một cái, vô tận Minh Hà bắt đầu thối lui, cuối cùng quay về tại Minh Hà. Bên trong, tái hiện bình tĩnh.